Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vệ thần gia, liều lĩnh chạy về phía trước. Không cần, đứng như vậy, đừng tổn thương bọn họ. Lạc Lạc, đừng tới đây. Dễ Húc gào lên, Tô Lạc đang chạy lập tức dừng lại, ánh mắt đều là màu đỏ từ tay hắn chuyển tới. Húc! Vệ thần vội chạy tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máu trên tay Húc. Tay hắn nắm chặt con dao, máu không ngừng chảy xuống. Trong gió biển, mùi máu tanh nồng đậm, một bàn tay kia vẫn ôm chặt lấy bánh bao nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn của bà Bảo dính chặt vào lồng ngực Dễ Húc. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo hắn. Bà Bảo không sợ. Người chú, ấm. Lê Dễ Húc. Tề Chữ Sàn buông con dao trong tay xuống. Dễ Húc cũng thả tay ra. Hắn dùng bàn tay để máu ôm lấy con, cẩn thận để đầu Bảo Bảo dựa vào ngực mình. Hắn không muốn cho Bảo Bảo nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Nghĩ chuyện này đối với một đứa trẻ là quá mức tàn khốc. Hắn không muốn đôi mắt trong veo của con mình thấy những thứ sơ bẩn này. Cũng không muốn để thằng bé nhìn thấy máu. Lê Dễ Húc, em biết anh đang lừa em. Những chuyện quá khứ, làm sao có thể gặp lại được. Cho nên, Húc. Giọng nói của cô đột nhiên trở nên thật mềm mại, lại khiến cho người ta có cảm giác run sợ. Húc, anh nói là chúng ta sẽ cùng nhau rời đi sao? Được, chúng ta rời đi, rời khỏi thế giới này. Đột nhiên cô hướng về phía trước, trong mắt như phát sáng. Dễ Húc ôm chặt Bảo Bảo vào lòng, thật không ngờ Chữ San sẽ điên thành như vậy. Húc, cẩn thận. Vệ thần hét to một tiếng rồi lập tức chạy tới. Tề Chữ San dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Dễ Húc quay người lại. Phía sau hắn là biển bao la bát ngát. Có những lúc biển thật yên bình, nhưng có lúc biển trở nên điên cuồng, sống như bây giờ. Lạc Lạc. Cuối cùng ánh mắt của Dễ Húc dừng trên người Tự Lạc. Hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô. Trong gió biển, cả người hắn từ từ ngã xuống. Nếu phải chết, bọn họ sẽ cùng chết. Đừng bỏ cô lại một mình. Đừng. Bù một tiếng, âm thanh thật lớn vang lên. Tiếp đó là một tiếng phịch. Một Chữ San đang điên cuồng liền không tin những gì xảy ra trước mắt. Cả người quỳ sụp xuống. Tề Chữ San, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn. Cô dám làm tổn thương đến bọn họ, cô mà cũng dám. Trong tay vệ thần có một khẩu súng lục đen xì. Không ai có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của vệ thần. Sống như một ác ma. Họng súng chỉ thẳng về phía ngực Chữ San. Bờ môi Chữ San không ngừng run lên. Một chút âm thanh cũng không có. Bên dưới sóng biển vẫn vỗ vào đá, tạo nên những âm thanh to lớn đáng sợ. Cô nhìn mặt biển trước mặt, máu trên ngực không ngừng chảy ra. Cô sẽ chết sao? Như vậy cũng tốt. Có người chết cùng cô, cô cũng không cảm thấy thua thiệt. Húc, vệ thần lại gào to một tiếng. Cách đó không xa mặt biển, một người đàn ông đi tới toàn thân ướt đẫm. Một thân hình nhỏ bé ôm chặt lấy người hắn. Nước biển không ngừng từ đầu tóc chảy xuống. Nước chảy xuống mặt, xuống người. Chỉ có ánh mắt màu trà kia có sự kiên định khác thường. Chú! Chú! Bánh bao nhỏ dựa đầu vào bờ vai hắn. Chú! Bà Bảo không sợ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo Dễ Húc, gương mặt hồng hồng đáng yêu, thoáng hiện nét tươi cười. Chú biết. Bánh bao nhỏ là một đứa bé ngoan, một đứa bé đáng yêu nhất. Chú! Bà Bảo yêu chú. Gương mặt nhỏ nhắn của bà Bảo không ngừng cọ cọ vào lồng ngực Dễ Húc. Dễ Húc cười. Chú cũng rất yêu bánh bao nhỏ. Tề Chữ San nhìn Dễ Húc, cùng bánh bao nhỏ từng bước đi về phía Tô Tử Lạc. Ánh mắt của cô mở thật to, trên gương mặt là sự không cam lòng, là sự hung ác tột cùng. Nhưng cô chỉ có thể dựa vào tảng đá. Hận ý trong mắt dần dần bị bóng đêm thay thế. Tất cả bất hạnh của cô ngày hôm nay đều do một tay cô tạo thành. Húc, vệ thần vội vàng đi tới cất khẩu súng vào trong túi áo, rồi đưa tay muốn ôm lấy bánh bao nhỏ trong lồng ngực Dễ Húc. Húc, anh không sao chứ? Vệ thần lo lắng hỏi. Lời Dễ Húc lắc đầu, mặt hắn đã tái mét, bộ dạng không hề giống câu trả lời của hắn. Hắn ôm chặt bánh bao nhỏ vào lòng đi về phía Tô Lạc, lại nghe được tiếng nói sợ hãi của vệ thần. Húc, lưng của anh. Giọng nói của vệ thần run run, tay hắn chỉ vào lưng của Lê Dễ Húc. Cảm giác tay chân mình bắt đầu lạnh đi. Tôi sẽ không chết. Lê Dễ Húc thản nhiên nói xong, không để ý vết thương trên người, hắn đi tới bên cạnh Tô Tử Lạc. Sau đó ngồi xổm xuống, đặt bánh bao nhỏ xuống. Bảo bối ngoan, mau gọi mẹ đi. Mẹ cháu rất nhớ cháu. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đáng yêu của bánh bao nhỏ. Thần, đưa áo của anh cho tôi. Hắn đưa tay ra mà vệ thần không chút do dự cởi áo khoác đưa cho hắn. Dễ Húc cầm lấy áo khoác, khoác lên người Bảo Bảo. Ngoan, hiện tại hết lạnh rồi, mau đi tìm mẹ đi. Hắn lại vỗ vỗ gương mặt nhỏ của Bảo Bảo, ngón tay lướt qua những vết cấu véo của người đàn bà kia. Đứa trẻ đáng thương, mặt mũi sưng hết lên rồi. Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu một cái, trên người thật ấm áp, thật thoải mái. Mẹ, cậu nhóc đền nhào vào người Tô Lạc, thỉnh thoảng gọi mẹ. Mẹ, bà Bảo muốn uống sữa, bà Bảo đói. Bàn tay nhỏ bé không ngừng kéo áo Tô Lạc. Duy Húc cứ đứng đó nhìn hai người. Vệ Thần đứng sau hắn, hít một hơi thật sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net